Chương 93, phá nát đi. Kính hoa thủy nguyệt âm dương kỳ cạ sủi gẹt. Quỷ quái nhìn sang trong nháy mắt, dại trong đầu liền xuất hiện một đạo thanh âm kỳ quái. Muốn sức mạnh sao? Sức mạnh to lớn, đủ để hoàn thành nguyện vọng của ngươi, đủ để thống trị thế giới. Sức mạnh âm thanh rất nhỏ rất nhỏ, thế nhưng là có một luồng đầu độc lòng người cảm giác, khiến người ta nghe được, không tự giác sẽ muốn gật đầu đồng ý. Nếu không là dại lực lượng tinh thần mạnh mẽ, hắn thật là có khả năng bị đầu độc. Loại này đầu độc sức mạnh, so với ảnh cấp nỉ rụt cu nở dê không kém chút nào. Dại huy mạnh mẽ lực lượng tinh thần, để hắn không nhìn đầu độc, mà tiểu cản nạ nhưng la sống hơn một vạn năm long, dù cho là ấu long, chỉ cần na nở dê đem quỷ quái xem là người xấu, căn bản không thể bị đầu độc, càng không thể bị khống chế. Long mạnh mẽ thiên phú liền thể hiện ở nơi này, dù cho cản nạ cũng không có hết sức tu luyện qua, nhưng loại này mạnh mẽ lực lượng tinh thần, vẫn không phải nho nhỏ quỷ quái có thể lay động. Chỉ có điều, Uchiha Mỹ cổ tỏ lúc này vẻ mặt từ từ dại ra đi. Nan ở dê sâu trong nội tâm, có một thanh âm chính đang vang lên. Muốn cùng với hắn sao? Muốn đột hạ đu đức gông xiềng sao? Muốn trở thành đệ đệ nam nhân sao? Chỉ cần ngươi cầm lấy phi tiêu, chỉ cần ngươi động thủ, liền có thể hoàn thành 813 điều tâm nguyện này, liền có thể cùng yêu nhất đệ đệ cùng nhau một muốn từng đường mang theo đầu độc âm thanh truyền vào Mỹ cổ tỏ trong lòng. Đầu độc sức mạnh cũng không phải dùng miệng nói ra, mà là quỷ quái một cái ánh mắt, trực tiếp liền phóng thích đầu độc sức mạnh. Mà Mỹ cổ tỏ nơi sâu xa nhất bí mật, chính là quỷ quái lời nói ra. Vô liêm sỉ dạy hơi nhướng mày, trước người một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ che ngập bầu trời phun ra tung tóe, trực tiếp đem quỷ quái muốn đầu độc Mỹ cổ tỏ tỉ tỉ tâm tư toàn bộ đánh ra. Trả cờ dạ mạnh đến một loại trình độ thời điểm, là có thể trực tiếp tấn công bằng tinh thần dạy hơn một năm nay QNZ đã làm nhiều lần tuyển hạng, tuy rằng phần lớn đều là trả cờ dạ hoàn khen thưởng, bởi vì phải dùng để bồi dưỡng cả tổ chức. Vì lẽ đó dạy hồi nhiều làm một chu tờ trả cờ dạ hoàn, còn có một chút tăng lên thể chất viên thuốc. Có điều, nếu là như vậy, dạy hồi bản thân trả cờ dạ số lượng cũng đã vượt xa phổ thông hồ cả. Ở ảnh cấp bên trong, QNZ là hàng đầu một hàng không thổi không hắc. Dạy hồi thực lực bây giờ, phóng tầm mắt toàn bộ nhận giới, người sống bên trong, hắn tuyệt đối là ma nhờ nhất cho tới lục đạo tiên nhân. Cái này tồn xê dọa ở, dạy hồi còn không đụng tới, tạm thời không rõ ràng. Chính vào lúc này, chim đắm hồi lâu lựa chọn rốt cục xuất hiện lần nữa. 1. Mang theo tỷ tỷ rời đi quỷ quốc, chẳng muốn gây phiền toái, khen thưởng, trả cờ dạ hoàn 10 viên, thể chất tăng cường hoàn 20 viên 2, giết chết mưu toan khống chế ủ trí hạ mì cổ tỏ quỷ quái, lấy tuyệt hậu hoạn, đồng thời ở quỷ quốc thành lập hy vọng, khen thưởng, đội trưởng cấp linh áp, giá nạ cột kính hoa thủy nguyệt âm dương, kỳ cả sủi gây 3, cho quỷ quái một cái tiểu giáo hấn, tha hắn một lần, khen thưởng, cấp B tùy cơ nì rụt một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn. Giữa lúc Dạ Hồi đang xem tuyển hạng khen thưởng thời điểm, to lớn quỷ quái trước mặt, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một thân vu nữ trang phục, một đầu rối tung mà xuống tóc dài, không sợ hãi chút nào đứng ở quỷ quái trước mặt. Vu nữ ả cùng lúc đó, quỷ quái sự chú ý cu nở dê trong nháy mắt chăn trước vu nữ phục thiếu nữ hấp dẫn. Vu nữ phía trên thế giới này duy nhất có thể lấy đem phong ấn tồn tại, nó duy nhất khắc tinh quỷ quái âm u trả cờ dạ hội tụ, ngưng tụ ra chính mình sức mạnh mạnh nhất. Quỷ quái giờ khả cờ na y tâm tư đương nhiên rất đơn giản, vậy thì là giết trước mặt vu nữ. Thế giới này duy nhất vu nữ, duy nhất có thể khắc chế sự tồn tại của nó, chỉ cần giết vu nữ lời nói, thế giới này cho phép hắn hoành hành, vĩnh viễn không cần lo lắng bị phong ấn. Quỷ quái giơ lên một con xúc tu, trực tiếp hướng về vu nữ đánh xuống. Thế nhưng xúc tu vừa tới vu nữ trước người m-i-m-t khoảng cách, đồng nhiên một đạo kỳ quái ánh sáng từ trên người nàng phát sinh, màu đen xúc tu trong nháy mắt bị hòa tan. Đây là một loại không thuộc về trả cờ dạ sức mạnh không, không đúng. Hay là không phải là bởi vì không thuộc về trả cờ dạ, nguồn sức mạnh này, chính là vu nữ đặc thù sức mạnh. Đi chê tờ quỷ quái nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản gãy vơ xúc tu lại dài ra đi ra, lần này, nó trực tiếp dùng mở ơ y chu cờ điều xúc tu, từ phương hướng khác nhau tập kích tới bốn phía một ít cầm vũ khí nhân loại hoàn toàn biến sắc. Nhanh nhanh bảo vệ vu nữ đại nhân, bảo vệ vu nữ đại nhân. Chỉ có vu nữ đại nhân tài có thể đối phó này con ma vật vu nữ đại nhân, đi mau bọn hộ vệ như là không muốn sống bình thường xông lại. Lúc này nhất định phải bảo vệ vu nữ, để vu nữ triển khai phong ấn thuật, không phải vậy một khi vu nữ có chuyện, bọn họ quỷ quốc, thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt, bởi vì thế giới này vu nữ, chỉ có một tên. Nếu như tên cuối cùng vu nữ chết rồi, cái kia quỷ quái liền thật sự không ngăn được. Nhưng mà, này hơn 10 người hộ vệ vẹn vẹn là vừa đối mặt, liền một cái xúc tu cũng không ngăn nổi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng thương. QNZ có xúc tu bị mấy người hợp lực chặt bỏ đến, nhưng một cái chớp mắt lại lần nữa mọc ra, căn bản không có cách nào ngăn cản quỷ quái. Năng lực đáng sợ nhất chính là tự động khôi phục. Mắt thấy, mười mấy điều xúc tu liền muốn đâm vào vu nữ thân thể. Vũ nữ tuy rằng QNZ có năng lực đặc thù, thế nhưng chính diện cùng quỷ quái đối chiến, căn bản không có hy vọng, liền triển khai phong ấn thuật thời gian đều không có. Chết quỷ quái thanh âm phẫn nộ truyền ra, dù cho là lập tức liền muốn giết chết vũ nữ, vẫn phẫn nộ có thể thấy được nó đối với vũ nữ căm hận. Có điều, này cũng bình thường, bị phong ấn nhiều năm như vậy, liền chính nó đều nhớ không rõ là bao nhiêu năm. Ngày qua ngày năm Na Y qua năm Kha cờ trùng kích phong ấn, thật vất vả, rốt cục phá tan phong ấn, kết quả cái này vu nữ lại muốn phong ấn chính mình, nó đây làm sao còn có thể chịu nhất định phải ở vu nữ phong ấn chính mình trước, giết chết nó chỉ cần vu nữ chết rồi, quỷ quái liền không sợ bất luận người nào nó chính là như thế tự tin nhưng mà, ngay ở mười mấy điều xúc tu muốn xuyên qua vu nữ thân thể thời điểm. Đồng nhiên, không chung một luồng ánh kiếm sẽ qua, nguyên bản kinh hãi nhắm mắt lại vu nữ, nghe được tiếng kêu thảm thiết, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy trước mặt cảnh tượng, Na Nở Dê bỗng nhiên sửng sốt. Một bóng người đứng ở trước mặt. Trong tay, nắm xanh thảm, thon dài đao. Ngươi là người nào? Quỷ quái nhìn Dạch Hựa, nói ra lời nói, lại có thể rõ ràng truyền vào Dạch Hựa trong tai. Thế nhưng Dạch Hựa chẳng muốn theo chân nó phí lời. Trường đao trong tay hơi khẽ nâng lên, Dạch Hựa nhẹ nhàng mở miệng. Vỡ vụn đi kính hoa thủy nguyệt âm dương kỷ cả sủi ghét.